Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, hắn. Phải không? Thái tử trong lòng hạ quyết tâm, đứa bé này thân phận tự nhiên là thật, nhưng là, liền xem như đánh chết chính mình. Chuyện này, cũng là không thể thừa nhận, nhất là không thể tại trong miệng mình thừa nhận. Một khi thừa nhận, chính là đem nguyên bản có thể đụng tay đến hoàng vị chắp tay nhường cho. Nhưng là chỉ là đơn thuần phủ nhận, cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái này rất nhiều thời gian đến nay, phụ hoàng một mực tưởng niệm hoàng huynh, từ đầu đến cuối cảm giác mình thua thiệt hoàng huynh. Tại dạng này tâm thái dưới, đứa bé này xuất hiện, một cách tự nhiên đưa tới phụ hoàng bồi thường tâm lý. Hắn sẽ đem đại ca nên đạt được mà không có lấy được hết thảy đều hoàn toàn cho đứa bé này. Ở trong đó, tự nhiên bao gồm thái tử vị trí, cùng hoàng vị, tại phụ hoàng dạng này tâm tính trước mặt, ta là căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vô luận lại cố gắng như thế nào, đều là uổng công, đều là phí công. Thái tử điện hạ tại trong phủ thái tử mặt âm trầm. Đi qua đi lại, như vậy, trước mắt cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chỉ có đứa bé này chết rồi, ta mới có thể một lần nữa đoạt lại ta hết thảy. Phụ hoàng mới có thể lần nữa không có lựa chọn nào khác. Giống như trước đó, thái tử điện hạ ý nghĩ này rất rõ ràng, rất rõ ràng. Hơn nữa, còn là rất cố chấp, rất kiên định. Trên thực tế, từ đứa bé kia tại trên kim điện xuất hiện một khắc này, hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này, thậm chí các loại có thể sử dụng không thể dùng thủ đoạn, đều đã ở trong lòng áp dụng trăm ngàn lần. Cái này ngọc càn khôn, nhất định phải chết, vương giả chi lộ, chặn đường người chết. Thái tử âm thầm cắn răng, đích truyền từ ngọc thị huyết mạch sáng tỏ anh tuấn gương mặt, tượng trưng cho hoàng thất thân phận vàng sáng ung dung áo bào phía dưới. Ánh mắt của hắn là dị thường âm u ác độc, mặc dù đáy lòng cũng có nho nhỏ thanh âm từng lên tiếng ngăn cản hắn. Không thể làm như thế, đó là người đại ca huyết mạch duy nhất, người ruột thịt chất tử, không thể gà nhà bôi mặt đá nhau, không nên tự giết lẫn nhau. Nhưng mà một cái khác hung tợn thanh âm, lại như là lũ quét đồng dạng cực hạn bộc phát, dễ như trở bàn tay đem ngăn cản kia trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Một chút hoàn toàn, cái gì đại ca huyết mạch duy nhất, tại hoàng vị trước mặt, đây hết thảy đều không trọng yếu, ngay cả tình phụ tử, đều, huống chi, là đại ca huyết mạch gì, hoàng quyền chi lộ, không nói lời gì, chỉ cần ta leo lên hoàng vị, muốn cái gì có cái đó, toàn bộ thiên hạ này, đều là ta, hết thảy, tất cả đều có thể đụng tay đến. Nhưng ta nếu là từ trên vị trí thái tử ngã xuống đi, cả đời này liền không còn tương lai có thể nói, nghèo túng phượng hoàng không bằng gà, không thể leo lên hoàng vị thái tử, so với bình dân bách tính vẫn còn không bằng. Một cái Trích Lạc thái tử, chính là trong toàn bộ quốc gia, chân chính tầng dưới chót nhất. Đây là tiền triều một vị thái tử bởi vì phạm sai lầm mà bị tước đoạt chữ quân vị trí đằng sau. Phát ra từ đáy lòng cảm thán, thái tử điện hạ mỗi một lần nghĩ tới câu nói này, đều sẽ cảm động lây toàn thân phát run. Tiến một bước, chính là quân lâm thiên hạ. Hơi lui nửa bước, lại là vực sâu vạn trường. Lại không ngày mai, ta có thể làm lựa chọn gì? Ta còn có thể làm cái gì lựa chọn? Thái tử trầm mặt, chắp tay chậm rãi đi vào thư phòng của mình, lưu lại một câu trầm muộn thanh âm. Triệu tập, Ôn tiên sinh cùng Dịch tiên sinh còn có Cổ tiên sinh ba người đến đây. Nghị sự, đồng dạng, mặt khác mấy vị hoàng tử, lúc nghe chuyện này đằng sau, đều không ngoại lệ sắc mặt âm trầm. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sắc mặt, thậm chí so thái tử còn khó nhìn hơn. Nghị sự, hiện tại lúc này triệu tập nhân thủ, mặc dù lại là bí mật, cũng tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Nhưng là, mấy vị hoàng tử đều đã luống cuống. Ngũ hoàng tử trước tiên xuất động, đi lãnh đao ngâm trong phủ bái phòng, mà lục hoàng tử tại hoàng phi dẫn đầu xuống, tiến về thu kiếm hàn lão nguyên soái trong nhà hỏi han ân cần. Tảo triều hoàn tất, hoàng đế bệ hạ một phái nhàn nhã quay lại hoàng cung, thẳng đi ngự thư phòng. Trên đường đi, khóe miệng của hắn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, thái độ thản nhiên, nhưng mà nó trên gương mặt phác họa ra ẩn ẩn đường cong, lại là khó nói nên lời âm lãnh. Trong ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ nhìn xem chính mình đã qua đời trưởng tử chân dung, nói khẽ: "Hoàng nhi, phụ hoàng không biết quyết định này đến cùng là đúng hay sai, nhưng phụ hoàng bây giờ lại nhất định phải làm như vậy. Nếu là người mấy đệ đệ kia không động thủ ra chiêu, chỉ là dựa vào riêng phần mình thủ đoạn công bằng cạnh tranh, chấm sẽ chọn cho bọn hắn cơ hội đối xử như nhau. Cuối cùng hoàng vị người thừa kế do lúc đó thời gian kết luận, hoàng vị không phải là nhất định sẽ rơi xuống Bảo Nhi trong tay. Đây là hoàng tộc tử đệ số mệnh cùng bi ai. Chấm, lúc trước hy sinh ngươi, hiện tại cũng còn muốn lợi dụng Bảo Nhi. Chấm, có lỗi với các ngươi phụ tử. Nhưng nếu là bọn hắn lựa chọn động thủ..." Hoàng đế bệ hạ tự lẩm bẩm, trong mắt lại là bắn ra lạnh lẽo hàn mang. "Chấm sẽ đau lòng cực kỳ. Ngươi hiểu." Trên bức họa, đại hoàng tử giống như quá khứ Lâm Phong mà đứng, nhưng mà trong mắt tựa hồ bay ra muôn vàn suy nghĩ. Thế mà, mơ hồ có một vệt ưu sầu đồng dạng nhìn xem chính mình phụ hoàng. Tựa hồ là đã thấy cái gì không nên phát sinh sự tình, là vô tình nhất đế vương gia. Từ xưa như là, hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Nhà chúng ta sẽ là một cái ngoại lệ sao? Chỉ mong đi." Chấm ngoặc kép. Vân Tiêu Dao tại mọi người các loại xuất hiện dị dạng ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú. Tiếp Bảo Nhi, một đường không nhanh không chậm hướng về Vân Phủ phương hướng chậm rãi tiến lên. Giống nhau trước đó hắn cực kỳ nhàn nhã thời điểm tình huống, hoàn toàn không có nửa điểm cải biến. Trên thực tế, Vân Tiêu Dao trong lòng quả nhiên là tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Triều thần ngờ vực vô căn cứ xen vào thái tử các hoàng tử rất nhiều tâm tư, đối với Vân Tiêu Dao mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Vân Tiêu Dao tâm tư cũng không cùng với Vân Dương, cũng khác biệt tại hoàng đế bệ hạ. Trên thực tế, mặc kệ là đối với đại hoàng tử hay là đối với thái tử, lại hoặc là mặt khác các hoàng tử, hắn đều không có càng nhiều tình cảm. Cuối cùng vô luận ai kế vị làm hoàng đế, kỳ thật đều không trọng yếu. Duy nhất trọng yếu chỉ có hoàng huynh muốn để ai kế vị. Điểm ấy mới là Vân Tiêu Dao chú ý trọng điểm. Đương nhiên, Như Ngọc đường đời sau quân chủ chính là hùng tài đại lược, anh minh thần võ chi sĩ tự nhiên càng tốt hơn. Dù sao hắn cũng không muốn chính mình phụng dưỡng một cái âm độc tiểu nhân, hoặc là nhu nhược gìn giữ cái đã có hoàng đế. Cho nên trở về trên đường đi, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn xem ở bên người tự mình tâm thần bất định bất an, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là không che giấu được thần sắc kinh hoàng Bảo Nhi. Trong lòng thì thào tự hỏi: "Hắn, phải không?" Ngoặc kép, Vân Dương giờ phút này đang thân ở Vân Phủ, một thân một mình ở vào trong thư phòng, mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ cùng bất đắc dĩ. Suy nghĩ chủ tính trước mắt đủ loại, mà đối với Vân Dương hiện tại trước mắt nhất nhu cầu cấp bách giải quyết, không ai qua được chính mình thân phận chân chính vấn đề. Mà cái vấn đề khó khăn này trọng điểm, lại hoặc là nói là nơi mấu chốt, cũng là rơi trên người Bảo Nhi. Người trưởng thành có thể cực lớn hạn độ khống chế chính mình môn hành cử chỉ, né tránh bại lộ khả năng, nhưng tiểu hài lại không có đủ năng lực như vậy. Sắp đến lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có thể che giấu được? Chính mình tiện nghi lão cha Vân Hầu. Đây chính là cái chính cống lão hồ ly a. Tất nhiên sẽ tại trong trận gặp mặt này phát hiện dấu vết để lại. Chỉ cần có tương đương sơ hở, gặp gì biết nấy phía dưới. Thực sự không khó bóc trần chính mình cực muốn ẩn tàng bí mật. Vân Dương cười khổ, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì hắn phát hiện, chuyện này càng lại không có bất kỳ cái gì có thể tránh né không gian. Vậy cũng chỉ có đối mặt. Kỳ thật, chỉ là từ lão Mai thái độ đối với chính mình. Đã nhưng nói là không lớn không nhỏ sơ hở lỗ thủng. Chỉ bất quá Vân Hầu có thể xác định chính mình đối với Ngọc Đường Giang Sơn. Đối với Ngọc Thị Hoàng Thất không có nửa điểm ác ý. Lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại nha, cũng bất quá chính là đem ngọn nguồn vén đến trên mặt bàn. Như vậy mà thôi, đang suy nghĩ, cân nhắc, tự mình an ủi mình lấy. Lại liền nghe tới cửa có người kêu một tiếng trong dự liệu lời nói. Vương gia trở về phủ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.